Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhìn một đoàn kim hoàng sắc gì đó, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Vì sao người này lâu không gặp như vậy, nó lại trở nên càng thêm vô sỉ không biết xấu hổ. Chủ nhân, người rốt cuộc đã tới. Âm thanh yếu ớt nũng nịu vang lên, đập vào mi mắt chính là một nụ cười vô cùng bỉ ổi. Ngươi về làm gì? Quân Mộ Khuynh đen mặt hỏi. Lý trí nàng sắp không thắng nổi cơn giận đang muốn bạo phát rồi. Ai ui, ta đây không phải là nhớ chủ nhân nên mới trở về sao? Dù sao nó cũng không buông, chết cũng không buông, bởi vì buông so với chết còn muốn khủng bố hơn. Hắc Dực nằm trên mặt đất rên rỉ ngẩn người, trợn to hai mắt nhìn thứ treo ở trên chân chủ nhân. Không khỏi dùng mình một cái. Dựa vào, lại là một thánh thú. Lúc nào thánh thú biến thành rau cải trắng trên đường, khắp nơi đều có. Hắc Dực khóc không ra nước mắt nhìn không chung. Nếu như biết hắn là thánh thú, nói cái gì nó cũng sẽ không ra tay. Nhìn xem thân thể bé nhỏ của nó đã bị hắn chà đạp thành thế nào đây. Nhìn thấy thần thú nằm trên mặt đất rên rỉ, 96 con ma thú khác đều dùng mình một cái. Bước chân không tự chủ lui về phía sau một bước, người này là một biến thái, vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Tấn trước, Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày, phải, vội vàng gật đầu, chậm một chút, vậy thì sẽ chết thảm hại hơn. Vậy ngươi còn ở cái dạng này, chân mày tiếp tục giơ lên, trong mắt đỏ đậm mang theo ý cười nguy hiểm, một đạo kim quang thoáng qua. Tiểu Miêu vốn còn đang kéo chân Quân Mộ Khuynh liền biến thành thiếu niên tuấn mỹ vừa rồi kia. Hắn cười ha hả đi tới sau lưng Quân Mộ Khuynh, đấm vai bên trái, bóp vai bên phải, hắc hắc, chủ nhân, ngươi tha thứ cho ta đi. Nhìn xem, những con thú ngốc đó đều đồng ý thần phục chủ nhân rồi nha. Sau lưng Hỏa Liêm tuôn đầy mồ hôi lạnh, việc này đều phải trách hắn. Không thể chờ đợi được muốn chủ nhân nhìn thấy mình tấn chức. Liền quên tính tình của chủ nhân. Cái này chết chắc rồi. Đúng vậy, nó đã trở về. Lúc trước rời đi, nó đã nói, nhất định phải tấn chức thánh thú. Đánh bậy đánh bạ liền tới ma vực rừng rậm. Ở bên trong đợi một năm, rốt cuộc nó tấn chức. Kết quả lại quên mất đường trở về. Nghĩ tới đây, Hỏa Liêm vô cùng ngượng ngùng. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết chuyện này. Tìm đường ra liền tìm mất mấy năm. Sau khi đi ra, nó lại khắp nơi hỏi thăm tin tức chủ nhân. Kết quả, một chút tung tích cũng không có. Cho nên, nó liền tính toán ngủ một giấc, đợi tỉnh lại rồi nói. Không ngờ, một giấc này liền ngủ tới mấy tháng. Việc này, nó tuyệt đối sẽ không nói với chủ nhân, là ngươi đã thương nó. Quân Mộ Khuynh chỉ Hắc Dực trước mặt, thánh thú bắt nạt thần thú. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ nhân, ta không có bắt nạt nó, chỉ là dạy dỗ nho nhỏ một chút mà thôi. Hỏa Liêm bán manh cười nói, bên người chủ nhân thật vất vả xuất hiện một con ma thú đẳng cấp thấp hơn so với hắn. Không vui đùa một chút sao được, huống hồ người này là thật sự cần dạy dỗ một chút. Trên mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy ngươi biến mất lâu như vậy, ta có phải cũng dạy dỗ ngươi một chút thật tốt hay không? Dạy dỗ một chút, hai năm không gặp, cái khác không có thay đổi. Trái lại càng trở nên muốn đánh. Hỏa Liêm rụt cổ một cái, dùng mình một cái, kéo ống tay áo của nàng. Chủ nhân a, ngươi cũng không thể không cần ta. 3 năm trước đây người đã nói sẽ phụ trách ta, nói, trong đôi mắt kia, trong nháy mắt, nhỏ xuống một giọt nước mắt, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba, dựa vào, nhịn xuống hết lửa giận, Quân Mộ Khuynh đen mặt, nó thật đúng là dám khóc, Hắc Dực đứng ở một bên, vô cùng ngượng ngùng nhìn Hỏa Liêm, đường đường là thánh thú, vậy mà lại khóc ở trước mặt nhiều ma thú cấp thấp như vậy. Hơn nữa khóc kia còn rất thương tâm, có lầm hay không, thánh thú này cũng quá không có khí tiết đi, ma thú đứng trên mặt đất, đều cúi đầu, cho dù nhìn thấy một màn kia, chúng nó rất muốn nhổ nước miếng, nhưng dù sao đó là thánh thú, những ma thú chúng nó đắc tội không nổi, thần thú chúng nó cũng không có sức đánh trả. Nói chi là thánh thú đẳng cấp cao hơn. Chủ nhân, bá hiêu vội vội vàng vàng đi tới. Liền nhìn thấy một màn như vậy. Khóe miệng không khỏi co quắp. Đây là cái tình huống gì? Một đại nam nhân, ở đây kéo cánh tay của chủ nhân khóc. Có lầm hay không? Bá hiêu, nói cho lão già kia. Lấy không gian trục là có thể đưa những ma thú này ra ngoài. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi nói. Một đôi mắt đỏ đậm. Hung hăng trừng Hỏa Liêm một cái. À, vâng, bá hiêu đáp, hiện tại nàng đã có thể làm được chuyện không hỏi bất kỳ một nguyên nhân nào. Liền đi làm bất cứ chuyện gì mà chủ nhân phân phó. Như thế nào cũng phải tin tưởng quyết định của chủ nhân. Nàng luôn có đạo lý. Nhất định không sai. À, chủ nhân, nàng không phải là cái kia ở vách tuyệt mặt nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng. Hỏa Liêm rụt cổ một cái. Vội vàng ngậm miệng, lúc này chọc giận chủ nhân, tuyệt đối không có lợi, nói không chừng, con có thể chết rất thảm. Bá hiêu liếc mắt nhìn Hỏa Liêm, hơi sững sờ, mới biết người trước mắt là ai. Một đạo kim sắc quang mang thoáng qua, bá hiêu đã rời đi rất xa. Hắc Dực, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng kêu một tiếng. Hắc Dực vỗ cánh, vội vàng bay tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, không dám lên tiếng, chê cười. Hiện tại không chỉ có chủ nhân ở đây, còn có thánh thú ở đây. Trước đây nó chỉ cần nghĩ đến có thể tấn chức thần thú, thì sẽ hưng phấn không thôi. Nhưng từ lúc đi theo bên người chủ nhân, nó chưa từng có cảm giác này. Trái lại cảm thấy, thần thú cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Bên người chủ nhân cũng có mấy con thánh thú. Thần thú so ra mà nói, đối với chủ nhân chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên, nó cũng phải nhanh một chút tấn chức thành thánh thú. Viên đan dược kia ngươi ăn trước. Trong tay Quân Mộ Khuynh xuất hiện một viên dược hoàn màu tím. Mắt lại trừng Hỏa Liêm ở bên cạnh một cái. Đối với ánh mắt của Quân Mộ Khuynh, Hỏa Liêm sờ sờ mũi. Xoay đầu sang bên cạnh. Ai biết con ma thú này giờ đến vậy. Mới 2-3 đòn liền gục xuống. Xem bộ dáng là vừa mới tấn chức không lâu. Ma thú bên người chủ nhân, quả nhiên là càng lúc càng lợi hại. Hắc Dực cảm kích liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, tự giác há mồm ra. Trên không trung có một tia sáng màu tím bay ra, rơi vào miệng của nó. Đợi những lão già kia tới, ngươi đưa chúng nó rời khỏi Âm Nguyệt Thành. Nhớ kỹ, bất kể là ai muốn đả thương một con ma thú, giết, những ma thú này cũng chỉ là bị người bắt vào. Chúng nó phá tan lồng giam quân gia, chỉ là vì muốn rời khỏi quân gia. Về phần tại sao chúng nó lại đi về phương hướng đấu kỹ trận, ai cũng không biết phát sinh chuyện gì. Vâng, Hắc Dực cung kính đáp, kính phục trong lòng đối với Quân Mộ Khuynh càng ngày càng sâu. Chủ nhân không chỉ mệnh lệnh chúng nó, còn coi chúng nó thành đồng bọn tốt, bị thương thì cho chúng nó ăn đan dược, có nhân loại nào lại giống như chủ nhân chứ? Ma thú đứng trên mặt đất, sau khi nghe thấy lời nói của Quân Mộ Khuynh, đều sửng sốt, chúng nó không dám tin tưởng nhìn người trên không trung. Nhân loại này vừa nói cái gì? Bất kể là ai muốn thương tổn chúng nó, giết, nhân loại này vì sao lại đặc biệt như thế? Vì sao lại phái thần thú bảo vệ chúng nó? Trước đây thật lâu, chúng nó cho rằng nhân loại là nhỏ yếu, độc ác, ma thú với nhân loại không đội trời chung. Nhân loại cũng luôn tàn sát ma thú, nhìn thấy có ma thú chết, bọn họ cao hứng còn không kịp, nhưng hôm nay nhân loại này, vậy mà lại làm chuyện không giống như những người đó. Chậc chậc, các ngươi cảm động cái gì? Chủ nhân làm việc này, cũng không phải là một lần hai lần, một đám lại lộ ra biểu tình cảm động như thế. Hỏa Liêm lắc lắc đầu, vô tình nói. Hắn bây giờ là càng lúc càng vui mừng lúc trước mặt dày bám theo chủ nhân. Cho dù bị chủ nhân đốt lông một lần, nhưng cũng tấn chức không phải sao. Cùng ta về khách sạn, 5 chữ lạnh như băng phun ra. Hỏa Liêm ở bên cạnh lập tức mặt cứng đờ. Nhìn bóng lưng rời đi kia, Hỏa Liêm dùng mình một cái. Nó có thể không đi theo hay không? Nhưng mà suy nghĩ một chút đó cũng là chuyện không có khả năng. Lời nói của chủ nhân không thể không nghe à, nếu như chủ nhân không cần nó thì làm sao bây giờ? Hỏa Liêm nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng Quân Mộ Khuynh. Dựa theo tính tình trước đây của chủ nhân, trở về như thế, không phải chết, thì cuối cùng cũng sẽ bị chỉnh sống không bằng chết, nhưng bây giờ nó không quay về cũng không được, lúc này không quay về, chủ nhân nhất định trực tiếp bóp chết nó, vì cái mạng nhỏ của mình, vẫn thuận theo thì hơn. Sau khi trở về, chủ nhân nói cái gì liền là cái đó. Hàn Ngạo Thần nhìn bên ngoài khách sạn, lại nhìn mấy người trong phòng căn bản không tính toán đi. Bất đắc dĩ thở dài. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Anh Ninh tò mò đi ra ngoài nhìn xung quanh. Vừa rồi tiếng ma thú giống to là bên kia xảy ra chuyện gì sao? Không biết, Lý Cổ Nguyệt lắc lắc đầu. Chuyện của Khuynh Nhi bọn họ biết đều như nhau. Nói không chừng Lạc Anh Ninh biết so với bọn hắn còn nhiều hơn. Quên đi, hỏi các ngươi cũng vô ích. Lạc Anh Ninh lắc đầu. Vốn nàng muốn hỏi ba vị sư phụ của Khuynh Nhi, nhưng nghĩ lại, thân là sư phụ cũng không nhận ra đồ đệ, chớ nói chi là biết xảy ra chuyện gì. Nàng thật không nghĩ từ trong miệng bọn họ biết được cái gì. Ngươi đã trở về, Hàn Ngạo Thần nhìn thấy hai thân ảnh thoáng qua, im lặng cười nói, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, kích động đi tới cửa sổ. Hỏa Liêm ở phía sau cũng đi theo vào. Ánh mắt mọi người thoáng cái toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Hoa, ngươi rốt cuộc đã trở về. Lúc mọi người còn không biết phát sinh chuyện gì, liền thấy tiểu nữ hoa vốn còn đang ngồi yên lặng ở một chỗ. Bỗng nhiên nhảy lên, chạy đến bên người nam tử do Khuynh Nhi mang về, treo cả người lên trên người của hắn. Chuyện gì xảy ra, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vẻ mặt mờ mịt, tiểu nữ hoa này vui vẻ như vậy làm cái gì? Hỏa Liêm càng là dại ra ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh không để ý đến một màn này. Lại cúi đầu nhìn tiểu hoa nhi treo ở trên người mình. Trong lòng một trận thê lương, lập tức đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngươi không nên lấy tiểu hoa nhi này đến quấn quýt lấy ta. Kiếp này, hắn sợ nhất chính là tiểu hài tử, quay về một cái, một đứa nhỏ đã treo ở trên người của hắn như thế. Chủ nhân dám nói, cái này không có bất cứ quan hệ nào với nàng sao? Hắn sai rồi, thực sự sai rồi, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn Hỏa Liêm, nhìn lại Chi Chi đang treo ở trên người hắn, khóe miệng hơi giơ lên, câu dẫn ra một độ cong nguy hiểm, ta đột nhiên cảm giác như vậy rất tốt. Cứ như vậy đi, Chi Chi khó có khi nhiệt tình đối với một người như vậy. Nàng có lý do gì ngăn cản chứ? Cái gì? Hỏa Liêm chỉ cảm thấy cuộc sống sau này một mảnh u ám. Một tiểu oa nhi suốt ngày treo ở trên người hắn như thế. Hắn còn có thể làm chuyện gì? Đây không phải là mỗi ngày đều phải chiếu cố đứa nhỏ này sao? Việc này sao có thể? Hắn ghét làm những chuyện này. Chủ nhân, ta sai rồi, ta không nên đả thương Hắc Dực để dẫn ngươi ra, hẳn là sớm một chút tới tìm ngươi, ngươi thương tình bỏ qua cho ta đi. Hỏa Liêm thiếu chút nữa không có kêu trời trách đất, bởi vì hắn cảm giác lực đạo ôm của tiểu oa nhi này càng lúc càng chặt. Cậu cũng bị siết càng lúc càng chặt, Quân Mộ Khuynh chưa có đáp lại, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, khóe miệng câu ra nụ cười ý vị sâu xa. Làm sao vậy? Hỏa Liêm nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra ánh mắt như nhau. Ai có thể nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn không chỉ cảm giác nhiệt độ càng ngày càng thấp? Ngay cả hô hấp cũng càng lúc càng khó khăn. Hỏa Liêm, tên đáng chết này, ta muốn bóp chết ngươi. Chi Chi treo ở trên người Hỏa Liêm, đôi tay nhỏ bé liều mạng bóp cổ của hắn. Sống chết cũng không chịu buông tay. Cứu mạng Hỏa Liêm ra sức chống lại tiểu oa nhi này. Chỉ là bất kể hắn dùng sức như thế nào, cũng không có cách nào đem đôi tay trên cổ kéo xuống được. Ô mệt ta vì ngươi làm bao nhiêu chuyện như vậy. Ngươi vậy mà lại quên ta. Chi Chi đột nhiên buông tay ra, ngồi dưới đất khóc lớn lên. Nàng không nên để ý tới Hỏa Liêm. Nếu không phải bởi vì người này là giống đực, nàng cũng không cần làm nữ hài tử. Hiện tại hắn vậy mà không biết nàng. Thật không có lương tâm. Dọa, Hỏa Liêm còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã nhìn thấy Tiểu Oa Nhi vốn còn treo ở trên người hắn đột nhiên khóc lớn lên. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Đây rốt cuộc là con cái nhà ai? Hắn lúc nào quen biết một đứa nhỏ như thế? Hắn vẫn không quên, bản thân ghét nhất, chính là đứa nhỏ. Hoa, chủ nhân, hắn thực sự quên ta. Chi Chi khóc lớn lên, khóc phải gọi là thương tâm muốn chết. Nước mắt thương tâm kia, cũng có thể khiến băng hóa thành nước. Nhìn thấy Chi Chi khóc lớn lên, Hạng Võ liền bất mãn. Nam nhân mà khiến cho nữ nhân thương tâm, cũng không phải là nam nhân tốt gì. Hạng Võ lắc lắc đầu, khóc đến tâm hắn cũng đau. Ta, nhìn thấy người ta lớn tiếng khóc như vậy, cũng không để ý đến. Không có lương tâm, Lạc Anh Ninh chu chu miệng, căm giận nói, này, một kẻ không có lương tâm, hay là chúng ta trước rời đi, không nên đứng chung một chỗ với nam tử phụ tình. La Tắc chậm rãi đứng dậy, Ưu Nhã đi ra ngoài, không liếc mắt nhìn nhiều người phía sau, mọi người đều gật đầu, trừng Hỏa Liêm một cái, bước nhanh rời đi, trong mắt còn mang theo thật sâu đe dọa, nhìn bóng lưng mọi người rời đi. Hỏa Liêm dại ra ở tại chỗ, dựa vào, đây là cái tình huống gì? Hắn ngay cả người trước mắt là ai cũng không biết, thế nào lại biến thành nam tử phụ tình không có lương tâm? Hắn căn bản là không biết nữ hoa hoa này có được hay không? Này, các ngươi hãy nói rõ ràng, ta lúc nào biến thành nam tử phụ tình? Hỏa Liêm nói rồi đi ra ngoài, với tình huống bây giờ, hắn vẫn là rời đi thì tốt hơn. Ở lại chỗ này, đối với hắn cũng không có gì tốt. 36 kế chạy là thượng sách. Ngươi muốn đi đâu? Âm thanh lạnh như băng vang lên. Lập tức làm Hỏa Liêm dùng mình một cái. Bước chân cũng dừng ở tại chỗ. Hỏa Liêm cảm giác được một đôi mắt lạnh như băng. Nhìn mình, chậm rãi xoay người. Chủ nhân, ta chỉ là muốn đi xem một chút. Thuận tiện giải thích một chút. Ta thấy ngươi là muốn chạy trốn khỏi Chi Chi đi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, xem ra người có thể chế phục Hỏa Liêm vô sỉ này. Cũng chỉ có Chi Chi, ha ha sao có thể, ta sao có thể tránh Chi Chi, Hỏa Liêm cười ha hả nói. Đột nhiên chợt giật mình tỉnh giấc, hắn kinh ngạc chỉ vào Tiểu Oa Nhi trên mặt đất nói. Chủ nhân, ngươi không có nói sai chứ, nàng là cái nhục cầu kia. Đây là giả đi, Chi Chi còn đang khóc lớn đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng như sao đêm, nhìn chằm chằm Hỏa Liêm, ngươi dám nói ta là nhục cầu. Chi Chi híp mắt nói, hắc, ngươi thật đúng là cái kia Chi Chi à, Hỏa Liêm chột dạ nói. Vì sao ngay từ đầu không có người nào nói cho hắn biết? Tiểu nhục cầu này ở đây, người này chính là một biến thái, lúc trước nếu không phải là bởi vì nàng. Hắn cũng sẽ không rời khỏi chủ nhân. Hắn thầm nghĩ nhanh chóng trở thành thánh thú. Như vậy người này cũng sẽ không ăn ma hạch của hắn. Nhưng bây giờ một tiểu nhục cầu, chẳng những đã tấn chức, hơn nữa còn có thể màu sắc tự vệ thành người. Mặc dù là nhỏ một chút, nhưng đó cũng là người A, điều này nói rõ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nó đã tấn chức trở thành thần thú. Hỏa Liêm, ta muốn giết ngươi. Chi Chi bỗng nhiên nhảy lên, chỉ vào Hỏa Liêm quát, nhìn thấy sự giận dữ xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia. Hỏa Liêm liền cất bước bỏ chạy, vừa chạy còn không quên ở trong lòng kêu gào. Trời ạ, ai có thể tới cứu cứu hắn? Hỏa Liêm, ngươi đứng lại đó cho ta. Chi Chi lập tức đuổi theo, tốc độ kia một chút cũng không thua gì Hỏa Liêm. Quân Mộ Khuynh cười nhìn thân ảnh một trước một sau này. Cười khúc khích, bây giờ thực sự đã biết nhược điểm của Hỏa Liêm ở chỗ nào. Hóa ra người này sợ hãi Chi Chi. Điểm này rất tốt, vô cùng tốt, nhìn nụ cười của Quân Mộ Khuynh. Khóe miệng Hàn Ngạo Thần hơi dơ lên. Xem ra cuộc sống sau này sẽ không yên bình, con ma thú vô sỉ kia đã trở về. Còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Buổi trưa nóng rực, lúc này, mọi người hẳn là đều ở nhà. Nhưng trên đường lúc này lại xuất hiện đoàn người, trùng trùng điệp điệp đi về hướng đàn ma bên kia, nụ cười trên mặt, vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Không gian trục, Quân Chấn đi ở phía trước, trên mặt già nua lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hay thật, hắn còn tưởng rằng sẽ có cái biện pháp gì. Hóa ra chính là không gian trục. Biện pháp này cũng chỉ có tiểu vương bát đản kia mới có thể nghĩ ra được. Không gian trục tuy là hiếm, nhưng ngũ đại gia tộc tốt xấu gì cũng cất giữ một chút. Dùng cho những ma thú này đúng là có hơi lãng phí. 6 ngày nay, nàng thế nào lại khiến cho lòng người trong Âm Nguyệt Thành phải bàng hoàng? Mỗi ngày ăn cơm đi ngủ cũng không được yên lòng, có biện pháp tốt cũng không sớm nói cho bọn họ biết một chút. Như vậy bọn họ sẽ sớm đưa những ma thú kia đi ra ngoài. Gia chủ, biện pháp này khả thi sao? Quân Đan đứng ở phía sau Quân Trấn, nghi ngờ hỏi, mấy cái không gian trục là có thể đưa ma thú rời đi? Dễ dàng như vậy sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Quân Trấn nghiêm túc nói. Hắn làm sao biết có thể đi hay không? Trước đây chở ma thú về, đẳng cấp cao nhất chẳng qua chỉ là cấp bậc huyễn thú. Thân thể cũng nhỏ xíu. Mặc dù là bị đưa vào thành, cũng không có mấy người biết. Hiện tại đã có 3 con là linh thú. Thử một chút, Quân Đan nghe xong toát mồ hôi một trận. Gia chủ a, không thể Tôn tiểu thư nói cái gì. Ngươi liền nghe cái đó a, nếu như biện pháp này không được. Hôm nay bọn họ là có đi không có về. Toát mồ hôi đâu chỉ có một mình Quân Đan, những người khác cũng đều đen mặt, bất đắc dĩ nhìn Quân Trấn. Bọn họ đi thì thôi đi, ngay cả gia chủ cũng tự mình ra trận. Nếu như gia chủ có cái gì sơ suất thì nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.